ông xã chày bừa, chương 79, em đã bỏ bùa gì cho tôi? Góc truyện audio.com, Bắc Tân Khởi của lúc này khiến trái tim Mạc Yến có chút loạn nhịp. Chỉ là, cứ nghĩ đến việc tối qua thì cái chút cảm giác khác lạ kia lại lập tức bị đè nén xuống. Chỉ vài giây ngắn ngủi đôi mắt vô thần của cô lại hồi phục lại vẻ anh minh vốn có. Thế giới của hắn đối với cô là quá đỗi xa lạ. Chỉ có thể giữ trái tim không loạn nhịp thì mới không thể vững vàng không ngả nghiêng. Lật chăn, bước xuống giường, Mạc Yến xỏ chân vào đôi dép lê rồi bước vào phòng tắm. Tiếng xả nước vang lên, trong không gian tĩnh mịch của căn phòng lúc đêm khuya, tiếng nước chảy vang vọng, đêm qua, Bắc Tân Khởi bị Mộ Kỳ An hành hạ hết việc nọ đến việc kia. Sau khi đi mua thuốc về cho cô ta thì sau đó còn xảy ra thêm một vài biến cố khác nữa. Cả một đêm không được chợp mắt, sáng hôm nay thì lại ở nhà, không ngừng chỉ đạo cấp dưới đi tìm tin tức của Mạc Yến nên cũng không ngủ được chút nào. Lại thêm việc đưa cô từ tít biệt thự tới hòn đảo này. Bắc Tân Khởi lúc này thật sự rất mệt, nhưng nghe tiếng nước bì bõm, hắn lại không tài nào ngủ nổi. Đêm khuya tĩnh lặng, trên một hòn đảo lãng mạn, cô nam quả nữ cùng ở trong một gian phòng dành cho cặp tình nhân. Trong hoàn cảnh này mà giữ cho tâm mình thanh tịnh thì vô cùng là khó khăn. Bắc Tân Khởi không phải thánh nhân. Trong thời điểm này, nói rằng hắn bình thản, điềm nhiên thì hoàn toàn không đúng. Đặc biệt khi đối phương lại là Mạc Yến, cảm giác mà hắn có với Mạc Yến thì đến giờ hắn cũng không thể lý giải được. Với thân phận, địa vị như hắn, trước giờ đều không thiếu các cô gái chủ động tấn công. Nhưng không có bất kỳ một ai mang đến cho hắn một cảm xúc mãnh liệt như Mạc Yến. Thứ cảm giác ấy rất tự nhiên như vốn dĩ nó phải vậy. Thậm chí còn không cần cô phải làm bất kỳ một điều gì, xít. Bắc Tân Khởi bực bội, thầm chửi thề trong bụng, cũng không biết là tự chửi mình hay chửi ai. Đến lúc này hắn thật sự thấy mình bị điên mất rồi. Mạc Yến từ nhà tắm bước ra thì mất khoảng hơn chục phút. Mái tóc dài hơi ướt buông tự nhiên nơi bờ vai, trên người thì khoác chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình của khách sạn. Chiếc áo rất to, khoác trên thân hình mảnh mai của cô nên có chút xộc xệch. Khi đi lướt qua chỗ Bắc Tân Khởi thì mùi hương thơm thoang thoảng như ẩn như hiện khiến trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Dưới ánh đèn yếu ớt, khuôn mặt anh tuấn của Bắc Tân Khởi khẽ ngẩng lên, dương ánh nhìn về phía Mạc Yến. Trên tay cô đang cầm chiếc khăn, vừa lau tóc vừa bước tới bên khung cửa sổ mà với tay kéo chiếc rèm xuống. Bắc Tân Khởi lặng lẽ nhìn theo từng động tác của cô. Mạc Yến lúc này cũng đã cảm nhận được cái nhìn của hắn. Sống lưng cô cứng đờ, từ từ quay đầu lại, lặng nhìn vào mắt hắn. Cô có chút giật mình. Chấm, Bắc Tân Khởi đứng dậy, đôi chân dài, sải từng bước về phía Mạc Yến. Mạc Yến nhìn hắn tiến sát đến, như một phản xạ tự nhiên cô liền lùi ngay ra sau. Nhưng không để cô kịp có hành động gì khác, thân hình Bắc Tân Khởi như một cơn gió mạnh lao tới trước mặt cô. Con đường trước mặt bị chặn đứng, thân hình cao lớn in bóng dài dưới chân, một tay giữ chặt vòng eo bé bé của cô. Hắn ép người cô vào bức tường phía sau lưng, Mạc Yến không thích tư thế của hai người khi này chút nào. Bởi nó khiến cô cảm thấy bị áp lực quá lớn. Rụt rè nhìn hắn, giọng nói của cô có chút sợ hãi. Bắc Tân Khởi, anh muốn làm gì? Mới vài phút trước, cũng chính chàng trai này khiến cô có chút cảm động là vậy. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt lại hành động như này. Thật buồn cười, lúc trước cô đã tin hắn. Bắc Tân Khởi nhìn chằm chằm vào cô, cất giọng nói đục khan. Mạc Yến, em rốt cuộc đã bỏ bùa gì cho tôi? Mạc Yến, sơ lược vài nét diễn biến tiếp theo. 1. Cuộc sống êm đềm, vui vẻ của hai nhân vật chính, có những tình tiết hài rơi nước mắt. 2. Hôn lễ. 3. 4. 5. Nhân vật thần bí. 6. Tiểu Tân Khởi và Tiểu Mạc Yến. Cách chương.